Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, dắt ra Bách Linh đi linh lợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu Hạ Vũ ngồi ở nàng bên người. Ngửi được mê người mùi thơm cơ thể, nhất thời thần kinh căng thẳng, lập tức buông lỏng xuống. Mà Hạ Vũ khom người nằm ở trên giường, đầu gối lên học trò mình bắp đùi, nói, chỉ có hai cái minh kính thất trọng cao thủ sao? Đối bên ngoài thả ra tiếng gió là hai cái, khó tránh khỏi còn có những người khác, cộng thêm Diêm gia có thể vậy sẽ phái người. Dù sao chỉ cần ngươi còn sống, Lâm Đình Hàm và ngươi dây dưa không ngừng, hai nhà này người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ninh Duẫn Nhi vậy nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói, Hạ Vũ thở ra một hơi dài nói, biết, dưới mắt phải đem ta Phỉ Thúy đoạt lại, cầm đồ ta, ta muốn cho bọn họ toàn bộ phun ra. Nghe lời này một cái, Ninh Duẫn Nhi cau mày bất đắc dĩ nói, người thật ngây ngô vẫn là giả ngu à, ngươi vùi ở thôn bên trong một tuần, không có động tĩnh chút nào. Thời gian tiệm Phỉ Thúy Minh Nguyệt bị cướp, rõ ràng cho thấy người Lâm gia không nhẫn nại được, muốn đưa tới ngươi à, đưa tới ta, bọn họ còn dám ở trên mặt nổi động thủ sao, ta giàu gì là hành động đặc biệt tổ thành viên à, Hạ Vũ quay đầu lại nói. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, bày tỏ không phục, coi như ngươi có tầng này thân phận, bọn họ cũng dám ở vụng trộm ra tay. Hành động tổ bên trong cũng có bọn họ thế ra người. Thật đúng là đủ phức tạp. Thôi, ta đi trước huyện thành nhìn một chút nói sau. Hạ Vũ lời nói như cũ không thay đổi trước khi ý. Nghĩa, cố ý phải đi huyện thành xem. Không để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng đi theo. Nở mình quyến rũ xe thể thao. Hạ Vũ ổn thỏa ngừng ở tiệm Phỉ Thúy Minh Nguyệt cửa. Phát hiện đối diện lại có thể vậy mở ra một nhà Phỉ Thúy tiệm nữ trang. Đây có thể có chút manh mối. Lập tức, Hạ Vũ một bước vào nhà mình trong tiệm. Bên trong trống rỗng, giống như âm hồn trận như nhau. Hơn nữa Lâm Phong đầu bọc vải trắng. Thấy Hạ Vũ tới, lập tức khóc kể lể. Ông chủ à, tiệm chúng ta ra đại sự rồi. Được, đừng quỷ khóc sói chu. Nghe cùng sát chư như nhau, sự việc ta đều biết được, ngươi cái này không còn chưa có chết sao, đối diện cửa tiệm kia là chuyện gì? Hạ Vũ đứng ở cửa tiệm, nhìn đối diện tiệm Phỉ Thúy, đi loanh quanh tao nhã, người đến người đi, làm ăn rất tốt, Lâm Phong ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi nói, là Lâm gia mới mở Phỉ Thúy tiệm nữ trang, ông chủ, ta hoài nghi. Ta biết, không phải là Lâm gia đoạt ta Phỉ Thúy sao? Ngươi có chứng cớ sao? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi. Đồng thời Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Không giấu vết về phía sau nhìn một cái. Xa sạp trái cây lên. Một cái lựa chọn trái táo thanh niên áo đen. Đúng mặt đầy châm chọc nụ cười nhìn mình. Ánh mắt không che giấu chút nào. Mang theo hung ác ý định giết người. Đối với lần này, Hạ Vũ căn bản không phản ứng hắn, mình còn cũng không tin, cái này cái đuôi dám quang minh tránh đại tập sát mình. Mà Lâm Phong vẻ mặt đưa đám, nói, ông chủ, muốn ta Lâm Phong là Lâm gia vất vả làm mấy chục năm. Ngươi nói bọn họ người Lâm gia tới cướp Phỉ Thúy, cướp liền cướp thôi, ngươi nói còn đem ta đả thương. Thật là không niệm một chút tình xưa à, đừng gào. Ngươi ở Lâm gia trong mắt, phỏng đoán liền con chó cũng không bằng. Cùng ta lải nhải cái gì sức lực, có bản lãnh ngươi đi đem đối diện tiệm đập à, Hạ Vũ liếc mắt. Đối với rẽ trước cong đơn trung thành Lâm Phong, đặc biệt không cảm mạo, cái này làm cho Lâm Phong khóc tang mặt càng thêm khó coi. Ở bên cạnh không dám lại nói lung tung. Để cho hắn đi đập Lâm ra cửa hàng mặt tiền, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám à. Cho Lâm ra làm việc nhiều năm như vậy, hắn cũng là nghe Lâm gia xử sự thủ đoạn, bên trong gia tộc thật là không một cái hàng tốt, cho nên Hạ Vũ ở cửa quơ tới quơ lui, lại nghĩ biện pháp làm sao mới có thể làm hồi mình nhóm kia phỉ thúy. Mình hôm nay đang cần cái nhóm này phỉ thúy đổi thành tiền đây. Mấu chốt hơn là Bách Linh cái này tham ăn, mỗi ngày đều được uống cạn nhiều ngọc tùy, trừ phi mình tìm được càng đồ tốt. Chờ một chút, nghĩ đến Bách Linh, Hạ Vũ đột nhiên trước mắt sáng lên, nhếch miệng lên, buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, để cho bên cạnh Lâm Phong hung hãn dùng mình một cái, lui về phía sau ba bước, mà Hạ Vũ thấp giọng thầm nói, trước ta làm sao quên Bách Linh cái này cha, mỗi ngày ăn ngon thật là đói chiêu đãi nàng, đem nàng coi là tham ăn, nhưng là Bách Linh thực lực, nhưng mà sâu không lường được à, dắt nàng đi Lâm gia đi bộ một vòng, bảo đảm đem Lâm Sương những lão gia hỏa kia đánh được phục phục thiếp thiếp. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lái xe vô cùng lo lắng chạy về Hạ gia thôn. Mà phụ trách giám thị Hạ Vũ thanh niên áo đen, gặp hắn chật vật chạy trốn, khinh thường thấp giọng nói, phế vật. Đồng thời hắn đem tin tức bẩm báo cho Lâm Sương bọn họ, chọc được Lâm gia toàn thể cười âm lên không dứt, nhận là Hạ Vũ bất quá là một cái bắt nạt kẻ yếu bao kinh sợ. Bọn họ Lâm gia đem cướp hắn phỉ thúy, dùng để lái một nhà tiệm phỉ thúy, ngay tại hắn cửa hàng mặt tiền đối diện, lại có thể ngay cả một giám cũng không dám thả. Không phải bao kinh sợ là gì? Hạ Vũ cái này một mềm yếu cử động, để cho Lâm gia càng là lớn lối, từ tỉnh thành mà đến tỉnh thành cao thủ, lại là phách lối muốn sẽ đi ngay bây giờ đánh chết Hạ Vũ, lại bị Lâm Sương ngăn lại, bởi vì là kiêng kỵ Hạ Vũ là hành động đặc biệt tổ thân phận. Bây giờ còn không dám động thủ, mà chạy tới Hạ gia thôn Hạ Vũ, vui vẻ đem Bách Linh từ ngủ trên giường cho hao tổn dâng lên. Bách Linh tuyệt đẹp mặt đẹp, tràn đầy mộng tất vẻ, liền bị Hạ Vũ chặn ngang ôm lấy, nhẹ khéo léo mềm mại thân thể, bị đặt ở chỗ ngồi kế bên người lái. Đối với lần này, Bách Linh trắng noãn tay nhỏ bé, xoa tỉnh táo mắt to hỏi, ngươi làm gì à, ta còn đang ngủ à, còn ngủ đây, ngươi thức ăn cũng bị người đoạt, ngươi đi đoạt lại, ngươi muốn đói bụng à. Hạ Vũ lái xe, quay đầu lại không có hảo ý vọt xui khiến nói, bởi vì là Hạ Vũ biết, những chuyện khác, Bách Linh chắc chắn sẽ không liền, sẽ lộ ra một bộ lãnh đạm cùng đời vô tranh diễn cảm. Nhưng là một khi liên quan đến thức ăn của hắn, cô nàng này liền mình cũng dám đánh tơi bời, càng không cần đề ra bị mình đánh lên kẻ ác nhãn hiệu người Lâm gia. Đối với lần này, Bách Linh nghe nói mình thức ăn bị đoạt, mắt to hiện lên một vẻ tức giận, nàng nhẹ nhàng trách cứ, trước kia nói hết rồi, ngươi thực lực quá yếu, để cho ngươi khắc khổ tăng lên thực lực, ngươi lại không nghe, ta thức ăn bị đoạt, ngươi biết thực lực tầm quan trọng đi. Hạ Vũ, ngoặc kép, đối với nàng quở trách, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, sắc mặt có chút biến thành màu đen, mình nhẫn nhục chịu khó, mỗi ngày cung nàng ăn uống, nàng ngược lại thì gì không sống liền, cả ngày ngủ ngon, hôm nay còn quở trách mình dậy rồi. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, trong lòng tự mình an ủi, nhám chứng, vì dạy bảo Lâm Sương những lão gia hỏa kia, cái nồi này ta cõng, sau này hai ta ở tính sổ. Trong lòng toái toái niệm, Hạ Vũ lái xe, cấp tốc đi tới Lâm gia biệt thự lừa gạt miệng, xuống xe đặc biệt can đảm một chân đạp hướng cửa, khí thế bất phàm sơn đen cửa, trực tiếp bị một chân đạp mở, nâng lên một cổ nhàn nhạt bụi đất, mà Hạ Vũ long hành hổ bộ, ngẩng đầu gắng gượng phải, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ đau xót. Thầm hận Lâm gia đem cửa sửa như thế bền chắc làm gì. Một cước này đạp được, chân mình để bản mơ hồ cảm giác đau đớn. Đối với lần này,